Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, đi vào thư các. 3. Cái gì tên là phóng thủy? Cái gì tên là bỏ qua cho? Liên Kha quả thực là nhanh muốn tức chết rồi. Này rõ ràng hẳn là hắn lời kịch a. Lãnh Khanh Nhiên, ngươi này cả nhân loại, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Liên Kha trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tinh linh bộ tộc cùng nhân loại khác biệt, vẫn là rất lớn, tình hình trung hạ, ngang nhau cấp nhân loại, đều đánh không lại tinh linh bộ tộc. Hắn cũng không tin, lấy Vân Hoàng ca hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, có thể cao hơn hắn bao nhiêu. Phàm là không cao ra cái gì, hắn đều sẽ không thua cấp Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca lạnh lùng cười, cổ tay vừa lật, một trận kình phong gào thét hướng Liên Kha đánh đi. Liên Kha không nghĩ tới, nàng hội như vậy đột nhiên ra tay, vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Đúng lúc này, Vân Hoàng ca đưa tới mộc côn, bàn chân trên mặt đất nhất đặng, thân ảnh như tia chớp bình thường, bắn về phía Liên Kha. Liên Kha quá sợ hãi, nha đầu kia tốc độ, cư nhiên nhanh như vậy, hắn không có do dự thời điểm, vội vàng liền sau này lui, trước tránh thoát đến nói sau. Khả tiếp theo giây, nhất cổ cường đại huyền khí dao động, gắt gao tập trung hắn, đưa hắn định ở tại chỗ. Liên Kha thân mình cứng đờ, còn không có phản ứng lại đây. Trên cổ liền hơn một cây mộc côn, theo mộc côn xem qua đi, liền nhìn đến Vân Hoàng ca ôm lấy một chút châm chọc cười. Đang xem hắn, thấy được đi, đây là ngươi cùng ta trong lúc đó chênh lệch. Hôm nay không phải ngươi buông tha ta, mà là ta buông tha ngươi, ngươi cư nhiên, Liên Kha kinh hãi nói. Thực lực của ngươi, cư nhiên đã muốn đạt tới tôn. Tôn bao nhiêu, Liên Kha là nhìn không ra đến, nhưng hắn dám khẳng định, Vân Hoàng ca thực lực, tuyệt đối đã muốn mại xuống đất tôn. Rõ ràng là tôn cảnh giới, hơn thiên tài thiên tài, nàng lại đem thực lực đặt ở tiên thiên cảnh giới. Này, Lãnh Khanh Nhiên, rốt cuộc tưởng muốn làm gì? Ngươi nói này, cũng là bí mật của ta. Vân Hoàng ca thu hồi mộc côn, bối đối với phía sau. Hiện tại tốt lắm, ngươi có bí mật của ta, ta cũng có của ngươi bí mật, hai chúng ta huề nhau. Nhưng nếu ngươi muốn đem bí mật của ta công bố đi ra ngoài, ta khuyên ngươi tốt nhất ngẫm lại, rốt cuộc là bí mật của ta trọng yếu, cũng là ngươi bí mật trọng yếu. Nàng bất quá là che giấu thực lực, nếu là bị nói ra đi, nàng chỉ cần nói, không nghĩ ra quá lớn nổi bật, thầm nghĩ thành thành thật thật đãi ở vãng sinh cốc là đến nơi. Dù sao, thân thể của nàng phân, đã sớm bị điều tra quá, tự nhiên là không có thể nghi địa phương. Nhưng mà, Liên Kha sẽ không đồng, hắn là tinh linh bộ tộc chung, bị chịu xa lánh huyết thú, ở trong nhân loại, càng chịu xa lánh, nếu là hắn bí mật bị nói ra đi, vậy không phải vô cùng đơn giản trục xuất vãng sinh cốc, cố gắng còn sẽ tìm được vây sát. Vân Hoàng ca tin tưởng, Liên Kha sẽ có cái chính xác lựa chọn. Liên Kha nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng thu liễm quanh thân sát khí. Hảo, nếu ngươi không nói, ta liền sẽ không nói, được rồi. Không nghĩ làm cho đại trưởng lão phát hiện của ngươi hành tung trong lời nói, liền chạy nhanh trở về đi. Lão nương mệt nhọc, muốn đi ngủ, không công phu cùng ngươi ngoạn. Vân Hoàng ca ngáp một cái, xoay người lái xe gian cửa, đẩy cửa đi rồi đi vào. Alisa nhìn Liên Kha liếc mắt một cái, vội vàng đi theo Vân Hoàng ca vào phòng. Nàng còn muốn hồi linh tuyển lý đâu. Ở Alisa tiến vào phòng sau, Vân Hoàng ca vung tay lên, kình phong liền đem cửa phòng quan thượng. Liên Kha nhìn nhắm chặt cửa phòng, nặng nề suy nghĩ vài giây, lập tức hắn xoay người hướng Hồng Phong hạ đi đến. Sao sao trong phòng, Vân Hoàng ca ngồi ở trên giường, đem tiểu bạch phóng ra, vòng vào trong ngực, nhìn Alisa, sau đó, chợt nghe đến nàng hỏi, huyết thú ở tinh linh bộ tộc chung, rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại, các ngươi đều thực ghét bỏ bọn họ sao? Ta không biết. Alisa ngây thơ lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp qua huyết thú, hắn trên người huyết tinh khí quá nặng, ta mới nhận ra được, hắn nguyên lai chính là huyết thú a. Vậy ngươi hội không biết, tộc nhân của ngươi, có hay không bài xích như vậy tinh linh? Có đi, Alisa nói. Tinh linh bộ tộc hướng tới hòa bình, thích thanh tĩnh, huyết thú rất thích giết chóc. Chúng ta không thích, không thích. Gần dựa vào này ba chữ, các ngươi liền như vậy bài xích chính mình đồng tộc. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, cũng là sai. Mặc dù huyết thú đột biến gen, cùng này hắn tinh linh xuất hiện bất đồng địa phương, kia cũng không đến mức bài xích đi. Đều là bộ tộc người, tội gì cho nhau khó xử. Ngô, ta cũng không rõ ràng lắm. Mani, Alisa lắc đầu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua huyết thú. Liên Kha là nàng nhìn thấy cái thứ nhất huyết thú. Nói thật ra, nàng cũng không biết huyết thú là bộ dáng gì nữa. Sát khởi người đến có phải hay không thực hung tàn, Này đó nàng cũng không biết. Nàng cũng không có biện pháp đánh giá. Vân Hoàng ca nghĩ rằng cũng là. Hỏi như vậy Alisa là hỏi không ra đến cái gì. Nàng liền chỉ có thể trước đem Alisa đuổi về Càn Khôn vòng tay Linh Tuyền. Sau đó, đối Tiểu Bạch phân phó nói. Tiểu Bạch, ngươi đi Liên Kha kia. Giám thị hắn một đêm. Xem hắn có cái gì không dị động Ngao Ô tỷ tỷ. Cục cưng mới ra đến. Còn không có cùng ngươi đãi trong chốc lát đâu. Tiểu Bạch bất mãn nói. Đừng làm nũng lạp, chạy nhanh đi. Hồi đầu chờ bãi bình nơi này chuyện tình. Ta mỗi ngày đều mang theo ngươi. Được không? Ngao. Vậy được rồi, Tiểu Bạch miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Thân mình siêu một tiếng. Biến thành một chút lưu quang. Theo mở ra cửa sổ. Bay đi ra ngoài. Tiểu Bạch mới ra đi không lâu. Lạc Phạm Âm liền ở tu thần hộ tống hạ. Đã xong tiệc tối. Về tới Hồng Phong. Nghe cách vách phòng động tĩnh. Vân Hoàng ca vừa định muốn hay không ra đi xem. Cửa phòng đã bị nhân sao vang. Vân Hoàng ca đi tới cửa. Mở ra cửa phòng. Liền đem Lạc Phạm Âm cùng tu thần. Đứng ở phòng ngoại. Lạc Phạm Âm chỉ vào trong viện quên. Ít có đánh nhau dấu vết. Hỏi. Khanh Nhiên. Đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng nhân ở trong này khởi xung đột sao? Không thể nào. Ta vừa rồi ở trong viện đùa giỡn mấy chiêu. Không cẩn thận để lại dấu vết. Vân Hoàng ca không có đem Liên Kha đến Hồng Phong chuyện tình. Nói cho Lạc Phạm Âm. Nàng không nghĩ làm cho Lạc Phạm Âm đi theo lo lắng. Nói xong. Nàng liền lại hỏi. Hôm nay tiệc tối thượng. Tông chủ không có hỏi tới ta sao? Hỏi. Bất quá. Có ta cùng tu thần ở. Không có gì chuyện này. Lạc Phạm Âm suy nghĩ. Quả nhiên bị mang đi. Tu thần phụ họa nói. Ân. Điểm này. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt. Ngày mai đi nội thư các. Từ tông chủ tự mình đưa ngươi tiến tầng thứ 5 là đến nơi. Tông chủ tự mình đưa ta đi. Đúng vậy. Dựa theo năm rồi lệ thường. Đều là như thế. Tu thần nói. Vân Hoàng ca kinh ngạc nới rộng ra con ngươi. Nàng nguyên tưởng rằng. Nhiều nhất là Lạc Phồn Sâm hoặc Lạc Phạm Âm đưa nàng khứ tự thật. Không nghĩ tới. Loại chuyện này. Liễu Kháng Nhất cư nhiên đều phải nhúng tay. Này tông chủ. Thật sự có như vậy nhàn sao? Khanh Nhiên. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm cho tông chủ đưa ngươi đi? Gặp Vân Hoàng ca quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phạm Âm nhất thời hiểu biết nha đầu kia tâm tư. Vân Hoàng ca bĩu môi. Lạc Di, ngươi cảm thấy ta có thể thích không? Liễu Kháng Nhất này nhân. Nàng không quá hiểu biết. Cũng chưa thấy qua vài lần. Làm cho hắn tự mình đưa nàng đi. Nàng tổng cảm thấy làm sao là lạ. Bất quá, cũng không có gì cùng lắm thì. Quên đi, Lạc Di ngươi yên tâm. Ta không thành vấn đề. Hết chương.